Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 935, lão già họm hẻm. Nhìn thấy Lý lão khí thế hung hăng bộ dáng, Hắc Tử ngây ra một lúc, cảm giác chính mình không phải nói cho Lý lão, nếu là cái này lão tướng quân nổi giận, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì đến đâu. Vấn đề là chính mình bây giờ đã nói, về sau làm sao bây giờ? Hắc Tử như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy Lý lão đã long hành hổ bộ rời đi nơi này, hướng về Lý Văn Siêu quân đội đi đến, lấy Lý lão uy danh, đi vào về sau, chẳng phải là muốn nhất hô bách ứng. Thế nhưng là hắn này một thân mùi rượu, mặc dù nhìn còn tính là thanh tỉnh, nhưng là như vậy đi vào, khẳng định ảnh hưởng không tốt, vạn nhất bị người ta bắt lấy bím tóc, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Lý lão, Lý lão, ngươi chờ ta một chút a. Hắc Tử vội vàng đi theo, trong lúc nhất thời lâm vào thế khó xử tình trạng, chính mình bây giờ phải làm gì a? Dương ca còn tại trên tay của người khác, thế nhưng là Lý lão như vậy đi, tóm lại cũng không phải một biện pháp tốt. Đại gia, ngươi đi làm gì? Trên đường, Lý Minh Lượng nhìn chính mình đại gia hấp tấp một đường chạy chậm, buồn bực mà hỏi, hôm nay là đại ca của mình ngày đại hỷ, Lý lão không ở nơi đó uống rượu, chính mình bây giờ chạy đến, làm cái gì vậy? Đi làm cái gì? Lý lão hừ một tiếng nói, Trương Dương bị đừng cho bắt đi, cũng không biết là ai chộp tới. Lý lão một bên nói, một bên lộ ra khinh thường biểu tình nói, người lớn như vậy, lại còn có thể khiến người ta bắt đi. Hắc Tử nhìn Lý lão một mặt khinh thường dáng vẻ, trong lòng càng là xoắn suýt, đây là trọng điểm làm sai địa phương đi. Dương ca hiện tại cũng bị bắt đi, Lý lão lại còn đang trách cứ, này rõ ràng là uống nhiều quá a, ngươi phải nhanh cho ta đi. Lý lão chỉ một chút Lý Minh Lượng nói, vừa vặn ngươi bây giờ đến rồi. Lý Minh Lượng chinh một chút, lập tức mang theo tươi cười nói, bất quá chỉ là một ít tiểu lưu manh, Lý lão ta một người đến liền tốt. Nghe được cháu của mình nói như vậy, Lý lão cũng nhẹ gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi liền đi trong quân khu mang ít người đi qua, ta cũng không tin còn có tiểu lưu manh tìm tiểu hòa tử sự tình. Hắc Tử nghe được Lý lão nói như vậy, lập tức hướng về Lý Minh Lượng trộm đi một cái ánh mắt cảm kích. Vương lão gia tử biệt thự, Vương lão gia tử đổi một bộ quần áo, mang tới một cái kính râm, từ trong nhà đi ra. Vương Tử Đào nhìn thấy Vương lão gia tử cái này trang phục, sửng sốt 3 giây nói, Vương lão gia tử, chúng ta không còn mang ít người sao? Vương lão gia tử lắc đầu nói, không cần, ta đã đoán được là ai bắt. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, ta còn không tin, tại Lưu Ly thành phố nơi này, còn có người dám không nể mặt ta. Lâm Phong quốc tế công ty giải trí, một tên mập hấp tấp đi tới cửa sau, lau một chút đầu mồ hôi lạnh. Hắn nghe được Hàn Tư Văn đem Trương Dương cho mang theo, chính mình cả người đều cảm giác không tốt. Hàn thiếu, ta nghe nói ngươi đem Trương Dương mang đến. Hắn một bên lau đầu thượng mồ hôi lạnh, vừa hướng Hàn Tư Văn nói, ta ở chỗ này đây. Tôn Tổng, Trương Dương đối Tôn Tổng cười ha ha nói. Tôn Tổng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, đầu ông một tiếng, Hàn thiếu, nơi này không phải Mỹ quốc, ngươi không thể làm loại chuyện này, mau đem người thả. Tôn Tổng trở nên tức giận, ngữ khí cũng trở nên nặng nề. Thế nhưng là trước mắt mình dù sao cũng là Hàn thiếu a, Hàn Tư ý đệ đệ, năm đó cũng là Lưu Ly thành phố nhân vật phong vân, coi như đi Mỹ quốc, đối Lưu Ly thành phố vẫn là có lực ảnh hưởng nhất định. Tôn Tổng, cái này lại không phải cái đại sự gì, lại nói, ngươi không nói cũng không có biết, có phải hay không? Hàn Tư Văn cười ha ha nói, ngươi, đây là công ty của ta. Tôn Tổng hừ một tiếng nói, ngươi nếu là kiếm chuyện không muốn tại công ty của ta nơi này làm. Tôn tổng, ngươi có phải hay không quên ngươi công ty là làm sao tới đúng không? Hàn Tư Văn khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt nói. Ngươi nếu là muốn cùng Lâm Thanh Nguyên đồng dạng, ta cũng không để ý giúp ngươi một cái. Nghe nói như thế, Tôn tổng không nói, dù sao công ty của hắn là Lâm Thanh Nguyên một tay nâng đỡ đứng lên. Mà Lâm Thanh Nguyên thì là Hàn Tư Ý nâng đỡ đứng lên. Hơn nữa hắn vẫn là Hàn Tư Ý người. Mặc dù nhiều người như vậy, hai người cũng không có cái gì liên hệ. Nhưng là Trương Dương phá đổ Thanh Nguyên quốc tế về sau, nàng liền phái tới chính mình đệ đệ. Điểm này cũng có thể thấy được đến. Nàng đối Lưu Ly thành phố vẫn là có ý tưởng. Ô, đây là địa phương nào? Một cái lười biếng thanh âm vang lên. Vương Nghệ Hiểu mở mắt, nhìn cái này hoàn cảnh lạ lẫm, chính mình hơi sững sờ. Nàng lắc lắc đầu của mình, nghĩ đến chính mình hôm nay trải qua sự tình. Dương ca, Vương Nghệ Hiểu nhìn quanh một tuần, nhìn thấy Trương Dương cũng bị vồ tới. Nghe được Vương Nghệ Hiểu gọi Dương ca, Vương Hiểu mẫn miệng một vành lên, khẽ hừ một tiếng. Kia là ta Dương ca, cũng không phải là ngươi Dương ca. Dương ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng kích động hỏi, Dương ca có phải hay không muốn tới cứu mình? Thế nhưng là chính mình cũng bị bắt đi vào. Vậy đã nói rõ Dương ca là quan tâm chính mình. Vương Hiểu mẫn nhìn nữ nhân một tiếng Dương ca kêu. Chính mình có kêu rên một chút. Thế nhưng là xem đại nàng trước sau lồi lõm thời điểm, trong lòng chính mình lại có không hiểu bi thương. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, ta này trùng hợp liền bị bắt tới. Vương Nghệ Hiểu hừ một tiếng, tưởng rằng Trương Dương ngượng ngùng nói ra miệng, các ngươi khác tán gẫu, làm ta không tồn tại đúng hay không? Hàn Tư Văn hét lớn một tiếng, này hai cái nữ đều là thần kinh thô sao? Một cái lại tới đây liền uy hiếp chính mình, một cái khác vậy mà đều không có đi chú ý chính mình. Thật coi chính mình không khí. Vương lão gia tử đến rồi. Vương Tử Đào sau khi trở lại chính mình mặt của huấn luyện viên trước nói. Tiểu Lục Tử vội vàng bốn phía nhìn một chút, nơi nào có Vương lão gia tử thân ảnh, ở chỗ nào? Tiểu Lục Tử sửng sốt một chút, nhìn Vương Tử Đào con mắt hỏi, nơi đó. Vương Tử Đào hướng về đi vào Vương lão gia tử chỉ một chút nói. Hắn nói chính mình muốn vào xem một chút. Tiểu Lục Tử sửng sốt một chút, liền Vương lão gia tử một người. Không sai, là chính hắn giải quyết không dẫn người. Chúng ta cũng theo sau. Tiểu Lục Tử kiên định nói, không thể để cho Vương lão gia tử cho là chúng ta không có gì năng lực. Đúng vậy, huấn luyện viên, ngươi mau đem chúng ta thả. Nếu như ta ra ra biết, chẳng cần biết ngươi là ai. Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng, ta quản ngươi ra ra là ai. Hàn Tư Văn cùng vốn cũng không nhận biết Vương Hiểu mẫn, nhìn nàng phách lối dáng vẻ, hắn hừ một tiếng nói, ta chính là hắn ra ra. Vương lão gia tử khụp một tiếng, không nhanh không chậm đi vào. Tôn tổng nhìn thấy Vương lão gia tử thời điểm, toàn bộ mặt đều xanh biếc, như thế nào còn đem tôn thần này cho lấy được a? Nơi nào đến lão già họm hẻm, nhanh đi ra ngoài. Hàn Tư Văn đến thời điểm cũng không có đi bái phỏng Vương lão gia tử, lúc này tự nhiên không biết đây là ai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.